Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1284, xuất ngoại. Phương diện gì? Trong báo cáo không nói. Thực vô luận cái nào cái tổ chức nghiên cứu sinh hóa vũ khí cũng phải cần vật thí nghiệm. Đối phương đem vật thí nghiệm tuyển làm nhân loại. Vậy những người này loại thì nhất định có cụ thể nơi phát ra. Ta điều tra qua, chuồn chuồn nữ những người kia đến từ châu Phi. 89/10 là nước Nga vị kia tên xấu chiêu lấy bọn buôn người buôn bán đi qua. Cho nên chúng ta có thể theo vị kia bọn buôn người trên thân tra được. Bất quá vị kia bọn buôn người tại phía xa nước Nga. Không cần thiết thật xa chạy tới, dù sao trên đường không an toàn. Đã có tin tức vậy tại sao không đi? Ta một người đi, nói đến, ta còn không có đi nước Nga du lịch qua đây. Mượn cơ hội lần này vừa vặn đi xem một chút. Theo ngươi, Tô Dương quyết định đi nước Nga. Hắn thực đối sinh hóa nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là tại người bình thường trên thân làm thứ gì thì để bọn hắn nắm giữ viễn siêu thường nhân thực lực, nếu là có thể sản xuất hàng loạt lời nói. Đây tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Cho nên Tô Dương muốn biết rõ ràng, biết người biết ta trăm chiến không thua. Đối với không biết uy hiếp nhất định muốn gây nên đầy đủ cảnh giác mới là. Tô Dương mang mấy người, Văn Tư, Mỹ Giai, Biển Mị, Ngàn San, ngoài ra còn có Long Thỏ, Cửu Vĩ, Thiên Thiên ba nữ, cỗ lực lượng này đủ cường đại. Có thể giúp Tô Dương làm tốt rất nhiều chuyện. Hắn là thật đi du lịch, thuận tiện tra một chút bọn buôn người sự tình. Mọi người là lái máy bay trực thăng đi qua, cũng không có điều khiển thiên không chi dực. Con thỏ một mực mặc lấy phượng hoàng chiến y, cái này siêu cấp cơ giáp có thể tùy thân mang theo. Ngược lại là thuận tiện rất. Thiên không chi dực cái kia chủng loại hình máy bay chiến đấu thật sự là quá lớn, mang theo không tiện, mà lại vô cùng chói mắt. Máy bay bay rất cao, vẫn chưa đi trêu chọc phía dưới lĩnh chủ yêu thú. Tô Dương lần này là bí mật tiến về, tận lực che giấu tung tích mới là. 9 giờ sáng xuất phát, đến nước Nga Moscow thành thời điểm. Thời gian như cũ là buổi sáng. Moscow thành là nước Nga chiếm diện tích lớn nhất, đại nhân khẩu số lượng nhiều nhất mà lại kinh tế phát đạt nhất địa phương. Tòa thành thị này đối với nước Nga tầm quan trọng liền như là kinh đô đối Hoa Hạ như thế. Cho nên tòa thành thị này bị nước Nga quân đội điều động trọng binh trấn giữ. Tới lui nhân viên đều phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Tô Dương một đoàn người tu vi cao thâm, bọn họ biến ảo bộ dáng mượn dùng nó người thân phận vào thành. Sau khi vào thành liền đi Moscow phồn hoa nhất khu vực trung tâm. Sau đó quyết định khách sạn vào ở đi vào. Văn Từ Mỹ Giai Từ Nữ bị Tô Dương phái đi ra tìm hiểu tin tức. Bọn họ lần này tới Moscow là vì điều tra một cái tên là Ke Tia Đình, người Nga. Tô Dương chính mình mang theo Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên ba nữ vào ở khách sạn phòng Tổng thống. Sau đó lập tức đăng nhập trò chơi. Hôm nay còn muốn bồi lão cửu bọn họ đánh Apocalypse. Chỉ cần có thời gian Tô Dương thì sẽ không bỏ qua. Hơn 4 giờ chiều, Tô Dương chính bồi chính mình lão bà đang ăn tiệc. Văn Tư đột nhiên gọi điện thoại tới. Lão bản, đã tìm được Ke Tia Đình. Hắn ngay tại Moscow khu vực thành thị. Tô Dương nói, mật thiết giám thị, vừa có gió thổi cỏ lay thì lập tức hướng ta bẩm báo. Đúng, lão bản, mục tiêu nhân vật xuất hiện. Đến đón lấy liền nên bí mật điều tra. Tô Dương đặc biệt yêu quý sòng bạc loại địa phương này, bởi vì tại sòng bạc bên trong có thể tay không bắt sói, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong nắm giữ cực lớn tài phú. Nước Nga không giống Hoa Hạ, ở chỗ này đánh bạc là hợp pháp. Bất luận người đánh bạc bao lớn, chính phủ cũng sẽ không ra mặt can thiệp. Nghề cá độ thế nhưng là chính phủ chủ yếu thu thuế nơi phát ra một trong. chính phủ tự nhiên là không biết chặt đứt chính mình nguồn kinh tế. Ngay tại Tô Dương một hàng đi vào nước Nga ngày thứ ba, nhiệm vụ tình huống lại có mới tiến triển. Tô Dương quyết định đi gặp một lần cái kia Ke Tia Đình. Buổi tối, Tô Dương mang theo chính mình Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ đi đến nước Nga lớn nhất đại trong sòng. Bài, nơi này mỹ nữ rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều là tóc vàng mắt xanh loại này loại hình. Nàng thân cao chân dài, bộ ngực sung mãn da thịt trắng nõn, đều là cực kỳ gợi cảm cô nàng. Mặc trên người miễn cưỡng che khuất 3 điểm áo lót. Các nàng tính cách mở ra, hào hứng đến liền sẽ tùy tiện tìm cái nào đó không biết nam nhân điên cuồng một đêm. Đối với các nàng mà nói, làm chuyện này thì cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. 3 nữ đều chưa có tới sòng bạc. Lần thứ nhất nhìn thấy trong sòng bài cảnh tượng đều biểu thị tương đương ngạc nhiên. Đi đi đi, chúng ta đi đánh cá. Cái kia ta sẽ chơi. Long Thỏ lôi kéo Thiên Thiên cùng Cửu Vĩ đi đánh cá địa phương. Các nàng 3 cái đều mặc lấy váy dài, rất bảo thủ, mà lại dung mạo phương diện cũng cải biến rất nhiều. Đây đều là vì che giấu tung tích. Cái này ta không biết chơi. Thiên Thiên khoát tay, đối với đánh bạc loại chuyện này nàng không có chút nào lành nghề. Không có việc gì, không có việc gì. Ta nói cho ngươi chơi, vật này rất có ý tứ. Long Thỏ tràn đầy phấn khởi. Vậy được rồi, Thiên Thiên nói. Cảm ơn con thỏ. Long Thỏ cười nói. Đi, chúng ta đi đổi lấy thẻ đánh bạc. Tô Dương đi cùng chúng nữ cùng đi. 3 nữ tất cả đều đổi lấy 100.000 đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Tô Dương cũng đổi lấy 100.000. Hắn phí tổn 1.000 thẻ đánh bạc mời đến một vị sung mãn cao gầy cô nàng tóc vàng. Để cho nàng thay mình bưng thẻ đánh bạc bàn. 3 nữ đem 100.000 thẻ đánh bạc toàn bộ xông tới đánh cá máy móc bên trong. Các nàng 3 người chiếm cứ một đài đánh cá máy. Rất nhanh liền bắt đầu trò chơi. Thiên Thiên không biết chơi. Long Thỏ cho nàng giới thiệu nói. Cái kia dao động đem là khống chế họng pháo phương hướng. Ngươi 4 phía rung một cái. Nhìn xem họng pháo có phải hay không theo chuyển động. Thiên Thiên theo lời thử. Nói ra, động, Long Thỏ nói tiếp. Dao động đem bên cạnh có 2 cái ấn khóa. Xanh biếc cái kia là gia tăng bội số dùng. Hết thảy 10 cái cần số. Theo 10 đến 100. Bên phải cái kia phấn sắc ấn khóa là phát pháo dùng. Người ấn một chút liền sẽ phát ra một pháo. Cần số vì 10 thời điểm. Mỗi phát ra một pháo tích phân liền sẽ giảm bớt 10 phần. Cứ thế mà suy ra. Cần số là 100 thời điểm. Mỗi phát ra một pháo tích phân liền sẽ giảm bớt 100. Một điểm tích lũy 1 đô la Mỹ. Long Thỏ cẩn thận giới thiệu. Nàng đem gấp bội quy tắc cùng nổ tung bội số quy tắc toàn bộ đều nói thuật đi ra. Sau khi nghe xong, Cửu Vĩ cảm khái nói. Một cái trò chơi thế mà còn có nhiều như vậy môn đạo. Long Thỏ hì hì nói. Là quả ca dạy ta chơi. Không có việc gì thời điểm ta thì ưa thích chơi cái này. Tô Dương cười nói. Các ngươi vui vẻ chơi. Ta đi thắng tiền. Long Thỏ khoát tay nói. Đi thôi, nhất định muốn nhiều thắng ít tiền nha. Tô Dương cười nói, ta còn không có thua qua đây. Nói xong hắn liền cáo từ rời đi. Tô Dương hôm nay tới nơi này mục đích tự nhiên không phải vì đánh bạc. Nhưng vì nhiệm vụ, hắn chả nhất định phải đánh cược một lần. Theo cò quay Nga đến 21 điểm, theo đấu bò đến quay con thoi. Hắn tại trong sòng bài đi dạo một vòng, liền, mày đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, đều chưa thả qua. Trước đó chỉ có 100.000 vốn đánh bạc, rất nhanh liền lật hơn 100 lần. Phụ trách cho Tô Dương rửa chén đĩa cô nàng tóc vàng vô cùng chấn kinh. Nàng biết, chính mình gặp phải cao thủ. Tô Dương trong nửa giờ thì thắng hơn 10 triệu, sòng bạc tự nhiên chịu không được. Cho nên rất nhanh liền có người tìm tới Tô Dương, mời hắn đi trong rạp tham gia đánh cược. Đây là sòng bạc tác phong trước sau như một. Gặp phải cao thủ về sau, bọn họ đều sẽ đem người mời đến trong bao xương đi cùng nó cao thủ phân cao thấp. Nếu là khách nhân không muốn, vậy bọn hắn liền sẽ lấy thủ đoạn bạo lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.